Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 29, góc truyện audio.com. 1, 2, 3 lên lớp trưởng hô to. Cái cổng này khá nặng nhưng không thành vấn đề, chân cột được đóng cố định như kìm ba chân, vì nền đất toàn xi măng không đào được. Phù mệt quá, ba anh chàng lại chỗ bọn nhóc than thở. Này uống đi, anh uống đi, nó đoan cùng đưa lon nước của mình cho hắn. Hắn nghệt mặt ra nhìn đoan, anh uống đi, đoan đưa lại gần hắn hơn. Hắn nhìn hai lon nước, vậy đỡ tốn, nó hoàn hồn giật lon tay lại, hớp một hơi cho đỡ quê. Này, anh uống đi, đoan rút ra một miếng khăn giấy lau mặt cho hắn. Sáu đứa đứng chố nhìn đoan chằm chằm, hôm nay chắc Halloween nên quỷ ma xuất hiện nhiều hay sao, ý bạo dạn quá. Thôi, được rồi, hắn đẩy tay đoan ra. Tôi không khát, nhưng, đoan khó chịu, gia phụ trang trí đèn với cắt bí ngô thôi. Hắn nhìn về hướng năm đứa đang ngơ ngác, cả bọn bước đi để lại mình đoan. Đưa đây khỉ, hắn giật lon nước trên tay nó. Ê ngộ chưa, không khát mà trả đây. Hết rồi, hắn úp ngược lon nước. Trả này, không thèm, nãy sao không uống của chị đoan ấy. Nó nháy mắt, không thích thế thôi, bạn nào thích cắt hình gì thì nhận bí nhé. Lớp trưởng đứng trước một núi bi ngô to đùng. Hoa, nó ổ lên thích thú. Cái này cũng có ở Việt Nam nữa hả? Không, nhập khẩu về đấy. Hạnh, thú vị nhỉ. Nó cười bắt đầu bắt tay vào công việc cắt xén những hình thu kỳ lạ. Cô có ý gì vây đoan? Mi hỏi, sau khi bọn nó đi khuất đoan được mời đến một phòng học vắng vẻ. Ý gì là ý gì? Đoan bình thản, thái độ của cô đối với Phong lúc nãy là sao? Tôi thích anh ấy nên quan tâm không được sao? Thích, cô dám, mi hằn học, sao không? Cô thấy anh ấy vui cười với một đứa như con nguyên mà cô chịu được à? Không, nhưng, vậy thì sao, nó chỉ là người ở nhà tôi thôi. Đĩa móc mà đòi đeo chân hạt, giọng, khinh bỉ, mi cứ để yên là không được đâu, vậy hợp tác tác ba con nhỏ đó. Ra khỏi nhóm anh Phong đi, đoan nhìn mi, hợp tác cô nói nghe nực cười quá, tôi cũng đủ sức rồi cần gì cô. Đủ sức, vậy mấy lần trước là sao, chưa rút ra được bài học à, có tôi, nữa có phải hay hơn không, không phải thứ cô muốn là cái gia sản kết xù. Của Trần Thị sao, Mi suy nghĩ, dù gì cô ta cũng là chủ của nhỏ Nguyên nên đối phó với nó dễ hơn mình. Một nhỏ nói vào tai Mi, sao tôi tin cô được, Mi nghi ngờ, không phải tôi với cô cùng mục đích sao, bớt đi một người cơ hội càng cao, ok, vậy giúp nhau nhé. Mi nói, cả đám bỏ đi, Đoan à, em nói thế là sao, Hương nãy giờ đứng nghe tất cả, chị muốn hỏi gì, Đoan nhìn chị, Nguyên nó đâu phải là người ở nhà mình, nó là tiểu công chúa của Đại. Nguyễn, Hương nhấn mạnh, với lại từ ngày hai chị em mình về nhà ông, Nguyên nó rất tốt với chúng ta mà. Tốt, chỉ nghĩ nó tốt à chị, ngây thơ quá đấy, từ nhỏ nó đã là công chúa rồi có biết nỗi khổ của chị. Em mình đâu, những gì của nó em phải đoạt cho bằng được. Đoan, em à, đâu phải cái gì muốn đoạt là cũng được đâu, nhất là tình cảm. Hương khuyên em biết chị cũng thích Phong đấy. Đoan cười khẩy, nhưng, thôi em ra ngoài đây, chị nghĩ gì tùy chị. À hát, Đoan chị vịnh dùm em chiếc thang cái, em treo mấy bức tranh này. Nó với tay khi thấy Đoan bước tới. Nó ôm một chồng tranh leo lên thang, treo được tới bức thứ tư thì. Bọn Diễm Mi huýt sáo ra hiểu, hiểu được Đoan cười, té từ đây xuống cùng lắm gãy chân thôi. Đoan nghĩ hơi lút lắc cái thang, chị, giữ chặt vào lắc quá. Nó nói vọng xuống, con nhỏ này sao lì quá vậy. Đoan nghĩ lắc mạnh hơn, nó trao đảo té xuống. Dầm, có người bị thương, cả lớp nhốn nháo chạy lại chỗ nó, ui ra, góc chuyện audio.com, nó nhỏm dậy xoa đầu, ủa anh không sao chứ, nó nhìn hắn đang bị nó đè bên dưới, sao chăng gì, xuống, mà sao lúc nào tôi bị ngã cũng thấy anh đỡ vậy. Nó phủi áo cho hắn, số tôi xui, anh không sao chứ Phong, cả một đám chạy lại chỗ hắn lo lắng trong đó có cả Đoan. Mi không sao chứ, Chân Hạnh hốt hoảng. Không sao rồi, nó cười, lại kia ngồi đi, Chân Hạnh dìu nó lại ghế đá, giở chân lên, Hạnh ra lệnh, gì, á đau nhẹ nhẹ thôi, nó hét, ta biết mi lắm mà, máu chảy vậy mà còn dáng. Chân nhìn nó trách, chờ tí tôi đi lấy bông băng, Nhật chạy đi, Nguyên em có sao không, Đoan giả vừa hốt hoảng, không sao đâu, chị xin lỗi, đầu óc cô để đâu vậy, hắn nhìn chân nó rồi nhìn Đoan, hên là không sao đấy, em, Đoan lúng túng, không sao rồi thì thôi đi. Nó ngắt ngang, nè, sát trùng đi, Nhật đưa chân hộp y tế, nhẹ nhẹ thôi, nó la oai oái khi Hạnh sát thuốc vào vết thương, hên là không sâu đấy, chỉ say sát ngoài da, không là tối nay mi không đi chơi được ngồi ở nhà mà tiết. Chân dán băng vào vết thương cho nó ngoạc miệng cười tươi, đúng là số nó còn may mắn chán, nguyên nhân mọi sự việc cũng bắt đầu từ, Tối hôm qua, mẹ, hắn bước vào phòng, cái gì đây, hắn chỉ vào mấy bộ đồ mẹ hắn đang ngắm nghía, ngày mai Halloween phải không? Vâng, sao mẹ, đồ Halloween cho bốn đứa đấy, đẹp chứ? Mẹ hắn xít xoa, cái gì đây, mà mẹ cần chi chuẩn bị, mai mua vài bộ cũng được vậy. Đặt làm vẫn đúng ý mình hơn chứ, vừa vặn lắm. Mẹ ướm đồ lên người hắn, đúng là mẹ mà, hắn thở dài, mua đồ cũng là một sở thích đấy nhóc con ạ. Mẹ búng vào trán hắn, mai, con sẽ là ác ma còn ba cô bé kia sẽ là công chúa, nè đẹp không? Mẹ hắn, giơ lên ba bộ váy, đẹp, hắn ngân dài, sao chỉ có một bộ màu đen thế? Cho bé nguyên đấy, hai đứa màu giống nhau. Sao lại giống nhau? Hắn thắc mắc, con trai này, mẹ biết con thích bé nguyên. Mẹ hắn lại cười, sao thế được? Mặt căng thẳng, hành động của con nói lên tất cả đấy, cố lên con trai nhưng mẹ công nhận cô bé vô tâm quá. Mẹ hắn lắc đầu, còn ông, còn hôn ước hả mẹ? Con thích ai mẹ ủng hộ hết mình, với lại mẹ cũng thích nguyên lắm, bảo đảm với con ông và ba con cũng vậy, tự tin lên cô bé sẽ hiểu. Mẹ vỗ vai, hắn, vâng, theo mẹ thấy Nguyên là người ở cho hai cô bé kia thật khó hiểu. Mẹ hắn loay hoay chỉnh lại cái nơ vừa nói, là sao con không hiểu, từ cốt cách đến cách nói chuyện và vốn kiến thức cho thấy cô bé được nuôi dạy rất cẩn thận, khó hiểu thật. Sao con biết được, nói sao mình biết vậy thôi, hay mẹ cho người điều tra nhé, mẹ hắn dò hỏi, thôi mẹ à, ai làm thế, tùy con, mà sao con đối xử với Hương Đoan khách sáo thế, dù sao họ cũng là khách, tạo cảm giác thoải mái cho họ đi con ạ. Con đã rất thoải mái rồi đấy chứ, nhưng con vẫn không thể gần họ hơn, ở họ con không thấy được sự hồn nhiên vô tư như khỉ. Hắn nằm xuống, giường, tùy con, hai mẹ con hắn mải nói chuyện nhưng không biết có một người đã nghe hết tất cả. Hồn nhiên vô tư à? Đoan cười chua chát, lúc nào cũng nguyên, Đoan đập tay vào tường. Tôi là cái gì, tôi thích anh mà, tôi nhất định phải giành, tất cả những gì nó có tất cả hãy đợi đấy. Đoan nghĩ, chị làm gì ở đây thế? Nó lây tay Đoan, Đoan bất giác giật mình, việc gì đến cô, Đoan quát rồi bỏ một mạch về phòng, rầm, tiếng gõ cửa nghe chói tai, bỏ lại nó như con nai vàng ngơ ngác chả hiểu mô tê gì cả. Nhưng nó đã kịp nhìn thấy trong mắt Đoan sự căm phẫn, thương yêu lẫn hận thù, nó hỗn độn xô bồ lắm, thật khó mà lý giải được. Góc chuyện audio.com, quay về hiện tại, sau khi mọi chuẩn bị đã hoàn tất, bọn nó về nhà và bắt tay vào công cuộc hóa trang. Cái này của Nguyên, cái này của Hương, còn cái này của Đoan. Mẹ hắn đưa cho mỗi đứa một bộ váy, nó nheo mắt ngắm nghía hết qua trái lại qua phải, hết lên trên rồi xuống dưới. Sao toàn màu đen thế này? Sao đẹp không con? Mẹ hắn nhìn nó, vâng đẹp lắm a hát, nó cười tươi chạy về phòng. Nguyên con xuống phụ bác cái này với. Bác Hoa gọi vọng lên. Vâng, nó đặt chiếc váy xuống giường chạy ra ngoài. Sau khi nó đi khuất, Đoan bước vào giường nó, cầm chiếc áo lên. Đẹp này, đẹp này. Đoan cắt chiếc váy của nó, coi cô còn đẹp nữa không? Úi, đau quá, nó té ngay trước cầu thang. Đoan giật thót chạy ra khỏi phòng nó. Nó bước vào phòng cầm chiếc áo lên, nó biết ai làm, nó nhìn thấy tất cả nhưng nó không nói, nó không muốn Đoan phải khó xử. Đoan ghét nó vậy, sao, vì lẽ gì, nó phải tìm cho ra câu trả lời, nhưng giờ nó phải làm. Sao chiếc áo đã hỏng hết một phần váy? A hát hay là, một ý tưởng lóe lên, trong đầu nó, và nó bắt đầu tiến hành công việc. Nguyên xuống đi con, tới giờ kia, mẹ hắn gõ cửa phòng nó. Vâng chờ con tí, nó loay hoay sửa áo, báo cáo sếp hoàn thành. Nó bước ra trong sự ngỡ ngàng của Đoan, sao cái áo của nó không sao hết nhỉ? Đoan nghĩ, hả cô trang điểm kiểu gì vậy khỉ, xấu quá. Hắn chê, kê tôi, anh nhiều chuyện. Nó chề môi, thà không trang điểm, vào rửa đi, không lát tôi không dám đi với cô luôn. Hắn đẩy nó vào trong, ê, ngộ chưa tôi thích vậy, tôi cần anh đi cùng a hát. Nó níu lại, thùi, vậy cũng được, Nguyên thích thì cứ để thế, mẹ xem nào. Mẹ hắn, ngắm nghía bốn đứa trước khi bọn nó lên xe, đẹp thật vừa vặn lắm, à này đeo vào. Mẹ hắn đưa mặt nạ cho bốn đứa nó, mặt nạ màu đen chỉ dài, từ trán cho tới sóng mũi che hết phần mắt riêng của nó và hắn có thêm. Hai sợi lông màu đen đính bên mắt trái, Hương màu trắng. Do mặc váy, trắng, Đoan màu vàng, vậy thì có trang điểm hay không cũng không thấy, bốn đứa chơi vui nhé. Vâng cảm ơn bác, ba chị em nó lễ phép, cô lên con trai, mẹ hắn nháy mắt với hắn. Hắn chẳng hiểu gì ngơ ngác bước lên xe đến trường, mô tả một tí về trang phục của nó và hắn nhé. Nó váy đen dài đến hết chân, cổ tròn, diền voan đen, cổ thắt nơ đen. Lệnh qua một bên, ống tay dài rộng túm lại ở khuỷu tay và cổ tay bằng nơ. Đen eo bó sát diền voan từ hai bên cho đến sau lưng thành nơ cột nhẹ. xõa xuống, váy lượn sóng phồng ra, giày đen, tóc xõa uốn xoăn vài lọn, cái này do thợ tới nhà làm dùm, hắn áo dài tay được đính dây, như dây xích mà nhỏ thôi, từ ngực sang bên hông trái tất nhiên cũng màu đen, trên túi áo gắn huy hiệu, quần dài cũng đính dậy như áo, có áo choàng dài từ vai xuống đất, hai chị nó kiểu như nó nhưng khác màu, đoan màu vàng hương màu trắng. Về phần trang sức nhẫn nó mỗi tay hai chiếc ở nhón cái và ngón áp út, hắn ngón cái và con giữa, màu đen nốt có hình đầu lâu, khá to dài gần. Một đốt tay, dây chuyền lắc đồng bộ đầu lâu hết, riêng nó có thêm bông. Tai, cái này ấn tượng nhất cũng hình đầu lâu nhỏ đính hai viên kim cương đen ở hai con mắt và có nhiều dây toàn ten bên dưới cũng màu đen. Hai, chị nó cũng như thế nhưng tất nhiên màu hợp với áo. Trông nó trông, bộ váy xinh lắm, mang một vẻ đẹp lãnh lùng, bí hiểm. Toàn đen mà, làm, nổi bật làn da trắng của nó, tóc tai trang sức phối hợp đồng bộ ngay. Cả nó cũng phải công nhận sao mình xinh quá xá nữa mà lại, nên phải. Chêm điểm một tí cho xấu đi, có ai như nó không nhỉ? Góc chuyện audio.com, tô hai con mắt, gần như gấu trúc luôn. AC, bạc, hội trường SP được trang trí rất, công phu, bí ngô được các lớp khắc hình đã được mang hết vào trang ảnh. Đèn đuốc tạo cho bất cứ ai nếu bước vào đều phải công nhận đây chính là Halloween, đèn không sáng lại có phần hơi tối, thức ăn được bày biện ở một khu riêng biệt với đầy đủ các món. Học sinh mỗi người tự sắm cho mình một vai tác nhau, từ công chúa, đến phù thủy, từ ác ma đến ác tặc, từ quỷ, đến cướp biển, nói chung rất đa dạng, quy tụ toàn bộ học sinh toàn trường tất cả các khối lẫn đại học, đây là cơ hội gặp mặt làm quen của các bạn nam nữ còn độc thân. Sáu đứa nó cùng hương đoan bước vào. Mọi ánh mắt đều đổ về một hướng, tất cả đều dừng hẳn các đề tài khác mà bàn tán về bọn nó. Hắn bước lên bục, nào đã đến giờ tôi xin tuyên bố bữa tiệc ma quỷ chính thức bắt đầu. Hội trưởng học sinh, hắn đấy ạ, bốp bốp, một tràng pháo tay lớn của toàn thể học sinh, nhạc nổi lên nào, hắn búng tay nhạt bắt đầu nổi lên, khiêu vũ đi các bạn. Hắn vừa dứt lời, từng hàng người nhảy thành một vòng tròn lớn trong tiếng đàn du dương cảo dàn giao hưởng gồm đầy đủ các loại nhạc cụ. Các bạn nam nữ bắt đầu tìm bạn nhảy cho mình, sau khi đã định hướng được đối tượng từng người một sẽ tách ra khỏi hàng và về phía bạn nhảy. Bạn nhảy với mình chứ, một chàng trai đưa tay ra mời nó, nhảy không khỉ, hắn cũng đưa tay ra mời nó cùng lúc đó, khách trương.